ra khẩu vị quá nặng. Chương 201 V55 4 tốt lắm 4. Khóc chuyện audio.com. Mắng xong, Lưu Bùi, Dương sảng khoái nắm tay Mộc Như Lam đi đến nơi mà cô định dẫn hắn tới. Chợt Cúc Hoa đau, hắn nghiến răng quay đầu lại lườm Đoạn Ngọc mấy lần. Lúc ở quán bar, vì đó là địa bàn của người khác, bọn họ người đông thế, mạnh nên hắn không thể phách lối. Còn bây giờ đang ở Kha Gia, địa bàn của nữ thần của hắn, còn lâu hắn mới sợ bọn họ. Lưu Bùi Dương hắn từ bé đến lớn chưa bao giờ sợ ai. Đoạn Ngọc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Lưu Bùi Dương và Mộc Như Lam. Vải dề trước ngực tựa hồ còn lưu lại thân nhiệt thiếu niên. Nhớ lại chàng chửi bới vừa nãy, hắn bất giác phì cười, làm Mộ Thanh Phong và Mộ Dương Khúc lập tức lùi xa 90. Giảm, thấy Mộc Như Lam dẫn bạn đến, Akusu Giang cô tuy không quen, Lưu Bùi Dương nhưng vẫn chào đón rất nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên bà gặp bạn bè ở thành phố ca của Mộc Như Lam. Hơn nữa Lưu Bùi Dương hết sức xinh trai, nói chuyện với phụ nữ ngọt như mật như đường. Chẳng mấy chốc, Akusu Jinko đã được nịnh lên mây, vui vẻ giúp hắn sắp xếp phòng ngủ, còn đi nấu ăn cho hắn. Lưu Bùi Dương soi gương được 10 phút thì mới sực nhớ ra một chuyện. Hắn vội cầm chiếc điện thoại đặt ở đầu giường lên, bấm một dãy số, sau vài tiếng tút tút, người bên kia bắt máy, alo, chất giọng khàn khàn câu hồn đoạt phách, như thể ở đầu dây bên kia không phải một con người, mà là một nam yêu tinh quyến. Dũ, là tôi. Gương mặt âm nhu của Lưu Bùi Dương nghiêm túc hẳn lên, thấp thoáng vẻ tàn nhẫn lạnh lùng. Những người từng thấy bộ mặt này của hắn đều biết, thiếu niên xinh đẹp này, lúc cần ác cũng có thể ác đến triệt để, bằng không thì sao một kẻ được người nhà cưng chiều từ nhỏ như hắn lại chọn cùng Đoạn Nghiêu đi lên con đường đầy nguy hiểm kia. Tôi chờ điện thoại của cậu khá là lâu. Giọng nói của Đoạn Nghiêu truyền đến, mau nói nhiệm vụ đi. Bây giờ Lưu Bùi Dương đang đau cốt, cần phải đi tắm, rửa và bôi thuốc nên hắn không muốn dài dòng với Đoạn Nghiêu. Ha ha, đừng nóng, cậu đã đến quán ba mà tôi bảo chưa? Khốn kiếp, nhắc tới quán ba nọ, Lưu Bùi Dương lại nghĩ đến Cúc Hoa của mình, nhịn không được chửi một câu. Sau đó đáp, rồi, mà sao, xem ra cậu đã gặp chuyện không vui. Nhiệm vụ chính của cậu là đến quán ba, đó thêm vài lần nữa. Tôi cần biết có những ai ra vào quán ba đó. Có, phải cậu đã đụng phải ai không? Không biết tên, tuy Cúc Hoa rất đau nhưng Lưu Bùi Dương vẫn làm tròn trách nhiệm mà lục lại toàn bộ trí nhớ, ấn tượng nhất là đám Đoạn Ngọc Mộ Thanh Phong. Những tên còn lại chỉ là người qua đường ABC, mặt mũi thế nào hắn cũng quên luôn. Rồi, miêu tả một chút đi. Ngoài trời gió lạnh gào thét, dưới trăng cành lá đung đưa, hát bóng những cánh tay vươn ra từ địa ngục. Trong căn biệt thự lộng lẫy mà trống trải, thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong, đèn pha lê hoa lệ soi sáng từng ngóc ngách, trên chiếc ngai đỏ sẫm cao cao tại thượng, thiếu niên tựa hoa yêu nhẹ nhàng, cúp điện thoại, hắn nở một nụ cười mê hoặc, bàn tay trắng nõn nhẹ đặt lên vầng trán, in lên đó một khoảng bóng đen, hắn cười lầm rầm, sau đó, dần trở thành cười to. Tiếng cười vang vọng khắp biệt thự hoang vắng. Anh trai kình yêu, xem ra rất thích món quà hắn gửi đến. Nhưng liệu y có biết món quà xinh đẹp này chính là một thanh kiếm bột nơ hay không? Một ngày nào đó, nó sẽ cắm phập vào trái tim y, chẳng phải y đã nói rồi sao, muốn làm nên đại sự, cả chí thân cũng giết. Hắn thực sự trông chờ, vô cùng trông chờ. Chờ xem liệu kẻ nói ra những lời đó có thể giết hắn trước khi hắn giết y hay không. Hắn muốn nhìn xem, tên anh trai đã nhẫn tâm trục xuất đứa em ruột khi nó mới chỉ 11 tuổi, là thật sự vì đại sự mà giết chết tình thân, hay là vì em trai hắn đây không đủ quan trọng nên mới bị y đối đãi vô tình như vậy. Giao dịch thuốc phiện mà lớp ép bị cuốn vào 2 năm trước. Hắn đã sớm biết, đó chính là cạm bẫy mà anh trai Đoạn Ngọc răng ra cho hắn. Đứa, em trai sở hữu quyền thừa kế ám long bị tên anh ruột ngầm cầm trịch trục xuất từ Hồng Kông sang thành phố Ka, một mình sống trong căn biệt thự trống trải này từ khi 11 tuổi. Y nói, nếu cứ sống chung với hắn, dưới một bầu trời, y sẽ nhịn không được mà giết chết hắn mất. Hắn không hiểu, rõ ràng hắn không hề muốn tranh giành với anh trai. Vì cớ, gì hắn vẫn bị vứt bỏ. Dù hắn có hứa thế nào có thể ra sao, y cũng không bao giờ tin hắn. Hắn từng rất thích người anh mạnh mẽ đầy bản lĩnh của mình, từng rất sùng bái y, coi y như thần tượng. Nhưng sao y lại có thể nhẫn tâm đến thế, đuổi hắn ra khỏi nhà rồi. Mỗi lần hắn kiềm lòng không đặng nhấc máy gọi cho y, y luôn đáp lại bằng những lời phũ phàng đâm nát trái tim hắn. Rõ ràng là anh em chảy chung một dòng máu. Sao y có thể làm tới mức đó, muốn làm nên đại sự, cả chí thân cũng giết. Sau sự kiện ấy, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Khi Đoạn Ngọc nói với hắn câu này, y thật sự có ý như vậy. Đến thành phố Ka, hắn cố gắng cam chịu, cố gắng biến mình trở thành một cậu tấm vô dụng ăn chơi trác táng để làm anh trai an tâm. Nào ngờ y vẫn không buông tha cho hắn. Trong giao dịch thuốc phiện năm đó, hắn quật cường, không chịu cúi đầu là vì hắn cho rằng Đoạn Ngọc sẽ không thật sự giết hắn. Hắn là em trai ruột của y cơ mà. Cùng cha cùng mẹ, cùng chung huyết thống. Thế nhưng hắn đã lầm. Máu của Mộc Như Lam túa ra, nóng rát đến đáng sợ, tựa như những chiếc gai đâm vào trái tim hắn. Nơi yếu đuối nhất bị chà đạp không thương tiếc, chút mềm mỏng sót lại dành hết cho Mộc Như Lam. Người quan trọng nhất trong sinh mệnh hắn không bao giờ là tên anh trai máu lạnh vô tình kia nữa. Sợ hắn tranh ám long với y sao? Sợ năng lực của hắn mạnh hơn y sao? Vậy thì cùng so nào. Bàn tay trắng nõn dần trượt xuống, để lộ khuôn mặt đẹp yêu nghiệt. Hàng mi chậm rãi nâng lên, hé ra mắt đào côi lệ mê hoặc, cặp môi quyến rũ khẽ bật một tiếng thở dài. Đoạn Nghiêu từ từ ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên tay vịn. Hắn nhìn khoảng trống lạnh lẽo phía dưới, tựa như một vị vua cô độc trên vương vị của mình. Cách chương.